Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh ngồi ở trên xe ngựa loát loát chính mình, trên tay có tin tức thực rõ ràng thường thục cùng Tiền Sán Sán đều là vì ngũ hoàng nữ phục vụ, hai người kia đến cuối cùng đều chỉ là vị cực nhân thần. Không một cái cách cục đại điểm trực tiếp làm rớt ngũ hoàng nữ chính mình ngồi trên cái kia vị trí. Nếu đều có bàn tay vàng, kia vì cái gì còn cần nâng đỡ cái con rối đi lên ước thúc chính mình? Đương hoàng thượng nàng không hương sao? Đi văn không được, vậy làm võ a, lão nương là thiên tuyển, muốn làm liền phải làm phiếu đại. Nhưng không có, có lẽ là ăn sâu bén rễ quân thần tư tưởng giam cầm, cũng có thể là cốt truyện liền như vậy yêu cầu. Ấn nguyên bản cốt truyện, chính mình cái này pháo hôi ở Xuân Nhật Yến thời điểm cũng đã đặt cầu mang cơ sở. Sau này thường thục căn cứ cốt truyện làm từng bước đi xuống đi, cũng liền không có mặt sau những việc này. Nề hà nàng không phối hợp, nàng này đóa pháo hoa sán lạn chính mình, tạc choáng váng thường thục, thành công đem hệ thống tiễn đi. Vì thế mới có Tiền Sán Sán, đương triều thế dũng hầu thư nữ, mẫu thân là hộ bộ thượng thư, cữu cữu là hậu cung quý quân, thật tốt giả thiết. Chỉ cần Tiền Sán Sán có điểm dã tâm, làm chết Tiền Hoán Hoán, lộng ngốc Tiền Mẫu, này hầu phủ thừa kế vị trí chỉ có thể là của nàng. Đến lúc đó nàng liền có thể dẫm lên chính mình cái này pháo hôi đáp thượng trưởng hoàng tử nhân mạch, từ đây đi vào triều đình, cũng ở đoạt đích chi tranh chung nâng đỡ ngũ hoàng nữ, trợ nàng bước lên ngôi vị hoàng đế. Nề hà Tiền Sán Sán cũng không phối hợp, Tiền Sán Sán không hổ là ăn chơi trác táng, tính tình phản nghịch, ở xuân săn như vậy mấu chốt sự kiện chung. Cầm nữ chủ kịch bản chính là đi rồi pháo hôi cốt truyện, chính mình thiếu chút nữa bị hãm hại. Giàn ôn nam chủ, do đó đem trưởng hoàng tử đắc tội gắt gao. Thời Thanh hiện tại hồi tưởng một chút, lúc ấy bị kéo xuống nước còn có chính mình. Có hay không khả năng có người thuận thế tưởng bức Tiền Sán Sán đi cốt truyện, đem hết thảy sự tình đều đẩy đến nàng cái này pháo hôi trên người, bởi vì Tiền Sán Sán không phối hợp lúc này mới không thực hiện được. Hiện giờ Tiền Sán Sán làm. Chết, chính mình, thành toàn Tiền Hoán Hoán, ấn lần trước kinh nghiệm, hẳn là có người cùng Tiền Sán Sán giống nhau rơi xuống nước, được đến hệ thống tính tình đại biến, trở thành một cái khác thường thục một cái khác Tiền Sán Sán. Nhưng trước mắt tới xem, cũng không có, nói cách khác, sự tình khả năng trở nên không giống nhau. Cụ thể tình huống phải đợi Tiền Sán Sán tỉnh lại mới biết được. Đến nỗi ngũ hoàng nữ, nàng là 10 năm trước rơi vào thủy, ấn thời gian tới nói. Nhưng thật ra rất có khả năng hết thảy đều là bởi vì nàng dựng lên. Nàng đang đợi thích hợp cơ hội, chờ thích hợp làm nàng con rối, làm nàng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi người, tựa như giả heo ăn thịt hồ. Hai quyển sách cốt truyện đều chỉ là viết đến ngũ hoàng nữ đăng cơ, nữ chủ vị cực nhân thần. Kia sau này đâu, nữ chủ vị cực nhân thần sau là thật sự nắm giữ thực quyền, vẫn là bị người diệt trừ. Cái này nhưng đều không có viết. Nếu ngũ hoàng nữ mới là chân chính nữ chủ, phía trước thường thục cùng Tiền Sán Sán đồng dạng là pháo hôi, kia sự tình giải thích lên liền lưu loát nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng nữ đầu tiên là tuyển định tự cho mình siêu phàm thường thục, ở nàng nhiệm vụ sau khi thất bại, gần đây lựa chọn một cái khác gia tộc thân phận tôn quý ăn chơi trác táng Tiền Sán Sán. Mắt thấy hai người kia cũng chưa có thể ấn kế hoạch của chính mình hành sự. Vì thế ngũ hoàng nữ dứt khoát đường cong cứu quốc, đó chính là lợi dụng Vân Chấp Thêu công lấy lòng quân sau. Quân sau là tiên hoàng khâm định, tuy rằng chỉ dựng có hai cái nhi tử, dưới gối cũng không có nữ nhi, nhưng nhân đức hạnh chọn không ra nửa phần sai, đến nay hậu cung chung không một cái có thể lướt qua hắn. Nguyên nhân chính là vì không có nữ nhi, ngũ hoàng nữ lại không có cha ruột, này. Mới hảo nịnh bợ, nếu là thật có thể thảo đến hắn niềm vui. Kia cái này trợ lực có thể to lắm. Đây cũng là ngũ hoàng nữ Xuân Săn khi liên tiếp hai lần tiếp cận Vân Chấp nguyên nhân. Nói không chừng ở nàng cốt truyện, Vân Chấp mới là nam chủ. Thường thục cùng Tiền Sán Sán cốt truyện, Thẩm Úc là nam chủ nguyên nhân đều không phải là bởi vì hắn là trong kinh đệ nhất công tử, có chút mỹ mạo cùng tài tình ở trên người, mà là bởi vì hắn cha là trưởng hoàng tử, là hoàng gia người, đáp thượng hắn mới có thể cùng hoàng nữ nhóm dính điểm quan hệ. Nhưng ngũ hoàng nữ không cần a, nàng bản thân chính là hoàng nữ thân phận, đối nàng một cái không được dùng ái hoàng nữ mà nói, mắt cao hơn đỉnh trưởng hoàng tử nhìn chúng người tất nhiên không phải nàng, cho nên lấy lòng trưởng hoàng tử không bằng lấy lòng quân sau. Bởi vậy nàng trong cốt truyện, lấy theo thùa danh dương kinh thành thâm đến quân sau thưởng thức Vân Chấp, chính là nam chủ. Đáng tiếc chính là, Vân Chấp cái này tiểu ngốc tử rơi xuống nước sau không chỉ có sẽ không theo mẫu đơn, hắn liền như thế nào sâu kim đều là vừa học được. Ngũ hoàng nữ muốn cho hắn theo mẫu đơn, so làm heo leo cây còn khó. Thời Thanh loát thuận lúc sau, cảm giác đầu óc rõ ràng rất nhiều. Hoặc là sự tình là bởi vì ngũ hoàng nữ dựng lên, hoặc là ngũ hoàng nữ trước mặt mặt thường thục cùng Tiền Sán Sán giống nhau, đều là bị bắt đi cốt truyện, thành hệ thống rối gỗ giật dây. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, ngũ hoàng nữ hoặc nhiều hoặc ít cùng hệ thống dính điểm quan hệ. Rốt cuộc liền tính nàng thân phận lại tôn quý, như cũ là cái thư nữ, nhiều nhất là thân phận tôn quý thư nữ. Bị hệ thống choi định có lẽ là bất đắc dĩ, nhưng thông đồng phu chỉ do chính là nhân phẩm vấn đề a, nàng còn ngoan cường sống tạm đâu, ngũ hoàng nữ liền bởi vì hạng nhất. Theo thùa, kỹ năng tưởng câu đi Vân Chấp, này còn không phải là đạo đức suy đồi hủy đi nhân gia đình sao? Cậy góc tường cũng không dám cậy như vậy quang minh chính đại đi. Ngũ hoàng nữ nếu là dám cùng chính mình nói nàng là tới gia nhập nhà này, Thời Thanh đương trường đem mặt nàng chù oai. Ta mẹ nó hiếm lạ ngươi gia nhập a, ngươi như vậy lòng nhiệt tình thiếu người nhà, ta lãnh ngươi đi trên đường nhận một cái được chưa? Xe ngựa dừng lại, Thời phủ tới rồi. Thời Thanh từ bên trong chui ra lui tới chính mình trong viện đi. Dạ Hợp thấy nàng trở về còn rất kinh ngạc. Tiểu chủ tử, ngài hôm nay không đi điểm mão a? Nàng ngửa đầu xem sắc trời. Lâm chiều mới kết thúc, ngài như thế nào liền đã trở lại? Ta tố cáo nửa ngày giả. Thời Thanh nói, trở về thăm Tiền Sán Sán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh làm mật hợp đi mua thăm người bệnh điểm tâm trái cây, chuẩn bị chờ lát nữa sân tiền mẫu không ở nhà qua đi, vừa lúc chính mình về trước tới thay quần áo tiếp Vân Chấp, dẫn hắn cùng nhau. Vân Chấp đâu? Thời Thanh hỏi. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Vân Chấp phóng qua viên môn, bay nhanh mà chiều chính mình chạy tới. Thấy nàng trở về, Vân Chấp ánh mắt sáng lên, hô. Thời Thanh, mau cứu ta. Thời Thanh còn đắm chìm ở cốt truyện không ra tới, cho rằng ngũ hoàng nữ đã không coi ai ra gì đã đến trong nhà đoạt người. Vì thế nàng một tay đem Vân Chấp kéo ra phía sau mình bảo vệ, reo lên. Ta xem ai dám chạm vào ta phu lang, lão nương đương trường lộng chết nàng. Lý Thị đi chậm một chút, nhấc chân vượt qua viên môn thời điểm vừa lúc nghe thấy những lời này. Thanh Nhi đã trở lại, Vân Chấp nhìn thấy Lý Thị truy lại đây, toàn bộ đầu. Hiu, hạ đều tránh ở Thời Thanh sau lưng. Tay nhẹ nhàng lôi kéo nàng phía sau quần áo, thấp giọng nói. Mau yểm hộ ta. Thời Thanh vẻ mặt mờ mịt. Cha, sao lại thế này a? Nàng nghi hoặc. Ngài truy Vân Chấp làm gì? Lý Thị cười nhìn về phía tránh ở Thời Thanh phía sau Vân Chấp. Ngươi xem đứa nhỏ này trốn cái gì? Ta bất quá là muốn cho đại phu cho hắn bắt mạch mà thôi. Lý Thị tính nhật tử, cảm thấy nên tìm đại phu cấp Vân Chấp bắt mạch, nhìn xem trong bụng hài tử tình huống như thế nào. Liền thừa dịp hôm nay thời tiết hảo đem người kêu lên tới. Ai biết Vân Chấp vốn đang rất phối hợp, vừa nghe nói là đem hỉ mạch, sắc mặt khẽ biến, nhấc chân liền chạy. Vân Chấp có thể không chạy sao? Hắn một cái nam, đem cái gì hỉ mạch? Hơn nữa hắn cùng Vân Chấp lại không thật sự viên phòng. Vân Chấp từ nội tâm bài xích mang thai việc này, thấy đại phu chiều hắn duỗi tay, ra đầu phát khẩn, theo bản năng ra bên ngoài trốn. Thời Thanh hiểu rõ, nàng hơi hơi ngửa đầu chiều gót Vân Chấp nói. Muốn ta giúp ngươi chắn qua đi đúng không? Vân Chấp thật mạnh gật đầu. Đối, Thời Thanh cười, hảo thương lượng a, ngươi hôn ta một chút, ta liền cho ngươi chắn qua đi. Vân Chấp kinh ngạc nhìn Thời Thanh, hơn nữa cảnh giác cách xa nàng vài bước. Nàng không thích hợp, Thời Thanh đậu hắn, cha, ta cùng Vân Chấp còn muốn ra cửa, chờ lần sau lại bắt mạch đi. Thời Thanh ngón cái chiều sau chỉ hướng Vân Chấp, người xem hắn sinh long hoạt hổ, vừa thấy liền rất khỏe mạnh. Lý Thị do dự, nhìn rõ ràng không muốn bắt mạch Vân Chấp, chỉ phải thở dài một tiếng. Nếu các ngươi muốn ra cửa, kia liền lần sau đi. Thấy hắn dẫn người trở về, Vân Chấp tức khắc nhẹ nhàng thở ra, dùng tay làm cây quạt ở trên mặt quạt gió. Như thế nào còn có lần sau a? Hắn chiều Thời Thanh đi tới. Thời Thanh vào nhà đi đổi trên người quan phục, kia muốn hỏi ngươi thành thân trước cùng cha ta hàn huyên cái gì, mới làm hắn cho rằng ngươi mang thai. Vân Chấp nhíu mày hồi ức, hắn không biết a, hắn đều không có ấn tượng này. Thời Thanh tầm mắt dừng ở Vân Chấp bình thản trên bụng nhỏ, cố ý nói. Ai nha, tới, làm nương nghe một chút ngươi mấy tháng lớn. Vân Chấp vẻ mặt kinh tủng ôm lấy bụng, đôi mắt đều dọa viên. Thời Thanh không nhịn cười ra tiếng, đứng đắn nói. Nếu không ngươi vẫn là làm hắn tìm người cho ngươi bắt mạch đi, như vậy hắn liền biết ngươi không mang thai. Ngươi là không biết, cha ta liền hài tử giấy vớ đều làm tốt. Vân Chấp gian nan nuốt nước miếng, đỡ cái bàn ngồi xuống. Hắn ánh mắt lập lòe nhìn về phía Thời Thanh, hàm hồ hỏi. Cha ngươi nếu là biết ta không mang thai, sẽ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là làm Thời Thanh đem hắn cấp hưu đi. Thời Thanh cúi đầu giải đai lưng, rất là tùy ý nói. Không hoài liền không hoài bái. Lấy Thời Thanh đối nàng cha hiểu biết, Lý Thị khả năng sẽ trước mất mát cái hai ngày, sau đó còn sẽ trái lại trấn an Vân Chấp, nói với hắn. Không có việc gì, ngươi còn trẻ, chúng ta vãn 2 năm tái sinh cũng đúng. Bao lớn điểm sự tình, không cần để ở trong lòng. Nàng cha như vậy tiểu tiên nam, là làm không ra dục sinh, bức Vân Chấp mang thai loại chuyện này. Thời Thanh nghe thấy phía sau không động tĩnh, xoay người chiều sau xem Vân Chấp. Vân Chấp rõ ràng ở thất thần, trong tay cầm cây ly, liền thủy cũng chưa đảo. Thời Thanh hai tay ôm ngực hơi hơi nhướng mày, chế nhạo hỏi. Vân Thiếu Hiệp, ngươi là muốn lưu lại xem ta thay quần áo sao? Vân Chấp hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đột nhiên đối thượng Thời Thanh mỉm cười mắt đào hoa, mặt tạch hạ hồng cái hoàn toàn. Hắn đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, cùng có người ở phía sau truy giống nhau. Thời Thanh tỏ vẻ, ta lại không ngại, ngươi chạy cái gì? Vân Chấp mặt càng nhiệt, ta không phải cố ý, hắn đi ra ngoài trở tay đóng cửa lại, nhẹ nhàng thư khẩu khí, ngồi xổm ngồi ở dưới hiên bậc thang tiếp tục phát ngốc. Vân Chấp hai tay đắp đầu gối, từ trên mặt đất nhặt phiến lá cây, niết ở đầu ngón tay đổi tới đổi lui. Theo lý thuyết, hắn lúc ban đầu mục đích chính là bắt được Hòa Ly Thư sau đó hành tẩu giang hồ, hiện tại bạc có, liền kém Hòa Ly Thư. Có thứ này, hắn đều không cần lén lút rời đi, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi. Nhưng không biết, vì cái gì, Vân Chấp lúc này thế nhưng không nghĩ nói cho Lý Thị hắn không mang thai. Vân Chấp lông mi rơi xuống, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp khẩn, trong lòng do dự rối rắm. Thời Thanh thay đổi thân tầm thường quần áo, chờ mật hợp trở về liền làm người chồng lên xe ngựa đi tiền phủ. Trên đường Thời Thanh đem hạt dưa bàn đưa cho Vân Chấp. Người như thế nào thất thần? Vân Chấp nhéo hạt dưa không có gì ăn uống ăn, đem mễ lột ra tới đưa cho Thời Thanh, thử thăm dò hỏi. Chà người đáp ứng ngươi cưới ta, có phải hay không bởi vì cảm thấy ta mang thai? Thời Thanh dương mắt xem hắn, ta cưới ngươi lại không phải vì sinh hài tử. Vân Chấp trái tim lộ nhảy một phách, lông mi kích động, dụ mắt nhìn trong tay hạt dưa. Vậy ngươi cưới ta là? Thời Thanh thẳng thắn thành khẩn cực kỳ, vì thiêu mẫu đơn a, đến nay nàng muốn áo liệm còn không có bắt đầu khởi công. Vân Chấp trầm mặc đem trong tay hạt dưa ném đến mâm, không lột. Hắn dựa xe vách tường hướng ra ngoài xem, không muốn phản ứng Thời Thanh. Hắn vừa không sẽ sinh hài tử, cũng sẽ không thiêu hoa. Vân Chấp đột nhiên cảm thấy chính mình giống như không có gì cạnh tranh lực. Sinh khí, Thời Thanh cười lột hạt dưa mễ đưa qua đi. Ta gần nhất cũng không bức ngươi thiêu hoa a. Vân Chấp nghiêng mắt xem nàng. Cũng là, gần nhất liền sâu kim cũng chưa làm hắn xuyên. Thời Thanh đem tay hướng phía trước đệ đệ, Vân Chấp chậm rãi xoay người ngồi lại đây. Hắn như thế nào tốt như vậy hống? Thời Thanh đôi mắt mang cười nhìn Vân Chấp, liền ở hắn duỗi tay rũ mắt đi lấy chính mình trong tay hạt dưa mễ thời điểm, Thời Thanh bỗng nhiên thò người ra nghiêng đầu ở hắn cánh môi thượng hôn một chút. Cùng phía trước ngoài ý muốn bất đồng, lần này nàng là chủ mưu đã lâu, cố ý, Vân Chấp kinh ngạc mở to hai mắt, ánh mắt lập lòe, thẳng tắp mà nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thời Thanh ngước mắt cùng hắn đối diện, thừa dịp Vân Chấp không né tránh. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, vươn đầu lưỡi liếm hạ hắn môi phùng. Vân Chấp hô hấp nháy mắt ngừng lại, hầu kết không chịu khống chế thượng hạ hoạt động. Hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên sau này một triệt, chính mình phía sau lưng vững chắc mà đánh vào xe trên vách cũng chưa cảm thấy đau. Vân Chấp ánh mắt đong đưa, tầm mắt đừng khai, nói giọng khàn khàn. Ngươi, Thời Thanh đúng lý hợp tình. Ta, Vân chấp vành tay hồng cơ hồ thấu quang, xốc lên màn xe quay đầu hướng ra ngoài xem. Flow, trong xe không khí quá mức với loãng ái muội, hắn thở không nổi. Đặc biệt là Thời Thanh liếm hắn cánh môi thời điểm, kia cổ hơi ngứa tê dại cảm giác thẳng lèn đến đỉnh đầu. Ca, ích thích hắn ra đầu một trận tê dại, trong thân thể nhiệt lưu không chịu khống chế tán loạn. Thời Thanh thấy Vân chấp đem đầu duỗi đến bên ngoài, duỗi tay chọc hắn phía sau lưng. Lại không phải không thân quá, ngươi như vậy thẹn thùng làm gì? Nàng nói, hai ta đã lại thiên địa, lại không phải lén lút. Vân chấp bị nàng chọc thân thể cứng còng, bất đắc dĩ mới trở tay nắm lấy Thời Thanh thủ đoạn. Không nhẹ không nặng lực đảo, vừa vặn kiềm chế trụ cổ tay của nàng, không cho nàng lại chọc chính mình. Vân chấp hít sâu, xoay người tưởng chừng Thời Thanh, nàng như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ. Nhưng từ biệt quá mức đối tượng cặp kia mỉm cười mắt đào hoa, còn không có bắt đầu chừng đâu, chính mình khí thế liền trước yếu đi xuống. Vân chấp buông ra Thời Thanh, giơ tay gãi gãi chính mình cái mũi, vốn dĩ thực tự nhiên nuốt nước miếng động tác, bởi vì vừa rồi cái kia hôn, đều có vẻ có chút chột dạ, giống như hắn ở trộm dư vị giống nhau. Thời Thanh biên nhìn chằm chằm Vân chấp xem, biên cười cắn hạt dưa, lạch cạch cùng chỉ hamster dường như. Bởi vì một cái hôn, tiến độ điều thành công tăng trưởng đến 39. Này nếu là làm việc khác, tấm tắc, nhưng không được trực tiếp 100%. Nàng hiện tại xem Vân chấp ánh mắt liền cùng xem bảo mệnh phù giống nhau, hai mắt tỏa ánh sáng. Muốn cái gì áo liệm, tồn tại thật tốt. Vân chấp bị Thời Thanh nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, không nhịn xuống duỗi tay che khuất nàng đôi mắt, không cho nàng xem. Hai người liền vẫn duy trì như vậy biệt nữ tư thế đến tiền phủ cửa. Mật hợp đem ghế nhỏ dọn xuống dưới, kêu Thời Thanh. Tiểu chủ tử, chúng ta tới rồi. Thanh âm còn không có rơi xuống, Vân chấp liền từ bên trong trước ra tới. Ghế nhỏ cũng chưa dẫm, trực tiếp nhảy xuống, như là gấp không chờ nổi. Mật hợp hai mắt mờ mịt, nhà nàng chủ quân khi nào cùng Tiền Sán Sán quan hệ tốt như vậy. Tiểu chủ tử biết không? Thời Thanh vỗ vỗ trên người hạt dưa vụn gỗ, thong thả ung dung xuống xe. Bái phòng thiệp đã trước tiên đưa lại đây, Tiền mẫu cùng Tiền Hoán Hoán đều không ở nhà, chỉ có Tiền phụ ở, biết là Tiền Sán Sán bằng hữu, Tiền phụ cố ý nghênh đến trong viện, xem như cấp đủ Thời Thanh mặt mũi. Tiền Sán Sán tỉnh sao? Gặp qua lễ sau, Thời Thanh hỏi. Tiền phụ đôi mắt ngao đỏ bừng, đáy mắt mỏi mệt thực rõ ràng, nghe Thời Thanh hỏi như vậy, khẽ lắc đầu. Thời Thanh nhíu mày, theo bản năng quay đầu chiều Vân chấp xem. Không phải chịu đựng đêm qua liền không có việc gì sao, như thế nào còn không có tình. Vân chấp lắc đầu, hắn muốn nhìn lại mới biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn người hướng Tiền Sán Sán trong viện đi, còn chưa tới đâu, liền thấy hạ nhân đầy mặt vui mừng chạy tới. Chủ quân, tiểu chủ tử tỉnh, Tiền phụ kinh hỉ đốn tại chỗ, theo sau nhanh chóng phản ứng lại đây. Liền bên người khách nhân đều đã quên, bước nhanh hướng trong phòng đi. Sán Sán, ta hài tử, còn chưa tới mép giường, Tiền phụ nước mắt cũng đã kích động mà rơi xuống. Thời Thanh nhưng thật ra có chút chần chờ, trong lòng treo. Tiền Sán Sán hẳn là không đến mức cùng thường tục giống nhau, biến ngu đi. Trên giường Tiền Sán Sán là ngực bị thương, ngồi dậy thời điểm tác động miệng vết thương, đau trên mặt một bạch, trên môi không có nửa phần huyết sắc. Cha! Nàng nhẹ giọng kêu, Tiền phụ khóc đến không thành tiếng, đừng nói chuyện, mau nằm xuống, đau đừng nói lời nói. Hắn lôi kéo Tiền Sán Sán tay, ngươi lần này hù chết cha cùng ngươi tỷ. Tiền Sán Sán lôi kéo khóe miệng cười một cái, dư quang thoáng nhìn Thời Thanh cùng Vân chấp tiến vào. Thời Thanh đứng ở mép giường, chiều Tiền Sán Sán vươn một tay. Đây là mấy? Tiền Sán Sán mí mắt chịu động, không nói chuyện. Thời Thanh hít hà một hơi. Tâm nói quả nhiên choáng váng. Nàng thu hồi bốn căn ngón tay, chỉ vươn ngón trỏ, lại hỏi một lần. Kia đây là mấy, vừa rồi khả năng quá khó khăn, Tiền Sán Sán chỉ số thông minh vốn dĩ liền thấp, choáng váng nhận không ra thực bình thường. Tiền Sán Sán không thể nhịn được nữa, cơ hồ là cắn răng kêu nàng. Thời, Thanh, nàng đậu tiểu hài tử đâu? Thời Thanh treo tâm buông xuống, cười, không ngốc là được. Tiền phụ xem hai người hỗ động có điểm sờ không rõ đầu óc. Tiền Sán Sán xảy ra chuyện, Thời Thanh là duy nhất một cái tới thăm nàng bằng hữu. Tiền Phụ vốn tưởng rằng hai người quan hệ không kém, nhưng hiện tại xem ra, lại cảm thấy giống như cũng không tốt như vậy à, vậy các ngươi trước nói chuyện, cha đi làm người cho các ngươi chuẩn bị chút ăn. Tiền Phụ tuy rằng không nghĩ rời đi nữ nhi, nhưng có hắn cái này trưởng bối ở, bọn nhỏ phóng không khai. Tiền Phụ rời đi sau, Thời Thanh rất là tùy ý kéo cái ghế thêu ngồi ở Tiền Sán Sán trước giường. Vân Chấp khom lưng duỗi tay cách ống tay áo cho Tiền Sán Sán lại đem thứ mạch. Mấy tháng, Thời Thanh ngẩng đầu hỏi hắn, Tiền Sán Sán không nghe hiểu. Cái gì mấy tháng, Vân Chấp dừng một chút, nhanh chóng tiếp thượng lời nói. Xem mạch tưởng, hẳn là mau sinh, Tiền Sán Sán thiếu chút nữa một hơi không để đi lên. Các người thê phu hai là nhàn rỗi không có việc gì tới tiêu khiển ta sao? Vân Chấp thu hồi tay. Ngượng ngùng mà đi đến bên cạnh cái bàn biên ngồi xuống. Hắn bị Thời Thanh dậy hư. Không có việc gì, kế tiếp hào hào dưỡng là được. Vân Chấp nói, Tiền Sán Sán cũng là mạng lớn, bị thương rơi xuống nước liền này cũng chưa cảm nhiễm phát sốt. Cũng may mắn không phát sốt hơn nữa nàng thân thể hào, kiếm không bị thương tim phổi, mới tỉnh nhanh như vậy. Thời Thanh tỏ vẻ, ngốc người có ngốc phúc. Tiền Sán Sán tức khắc tưởng đuổi nàng đi. Thời Thanh đứng đắn nói. Ít nhất không cùng thường thục giống nhau, đó là ta không có dã tâm, cũng không có tham niệm. Tiền Sán Sán cười nhạo, bằng không ngươi cho rằng ta có thể sống đến bây giờ. Từ đầu đến cuối nàng cũng chưa để ý tới quá trong đầu kia kỳ quái thanh âm. Đã không có ấn nó chỉ đường đi, cũng không có mượn dùng nó lực lượng. Tiền Sán Sán vô dục vô cầu, kia đồ vật tự nhiên lấy nàng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Sán Sán cũng là không nghĩ tới chính mình sẽ nhặt về tới một cây mệnh, nàng làm việc này thời điểm liền không nghĩ tới có thể sống sót. Nàng nương không lộng chết nàng, trong đầu thứ này cũng sẽ quân lấy nàng. Tiền Sán Sán chịu đủ rồi, nàng có thể vì A Tỷ làm cũng liền nhiều như vậy, lúc này mới không chút do dự chiều Tiền Mẫu trên thân kiếm đâm qua đi, suy nghĩ kết chính mình. Tối hôm qua chúng kiếm sau, Tiền Sán Sán trong đầu nháy mắt bộc phát ra một trận chói tai vù vù tạp thanh. Ngay sau đó trước mắt một bạch, thân thể liền không chịu khống chế sau này ngã xuống tiến hồ nước chung, nước ao bao phủ thân thể trong nháy mắt kia liền mất đi sở hữu ý thức. Hiện tại tỉnh lại, trong đầu cái gì thanh âm cũng chưa. Nhờ họa được phúc, Tiền Sán Sán nhíu mày, không phải thực khẳng định. Thời Thanh nhìn Tiền Sán Sán, nàng không ngốc, thuyết minh hẳn là trên người nàng hệ thống không có. Như vậy tưởng tượng, ngũ hoàng nữ trên người còn thật có khả năng là mẫu hệ thống. Tiền Sán Sán trên người chính là từ hệ thống. Này có phải hay không thuyết minh, ít nhất sẽ không có khác thư nữ đột nhiên rơi xuống nước lại tính tình đại biến. Thời Thanh vỗ Tiền Sán Sán chân, cười khen nàng, làm tốt lắm, mặc kệ cái gì thân phận, đi con đường của mình, sống chính mình nhân sinh. Tiền Sán Sán chừng nàng, ngay sau đó sau này ngưỡng dựa vào bằng trên bàn, nửa là thở dài nửa là cười. Ta như thế nào liền gặp phải ngươi đâu? Nếu không phải ngày đó tiến công trước gặp phải Thời Thanh, nàng hiện tại khả năng sẽ cùng thường tục giống nhau kết cục. Vừa không sẽ có bằng hữu, cũng mất đi chỉ có thân tình. Ở nàng nơi này, được đến quyền thế đổi kịp mặt hai người so sánh với, không đáng một đồng. Xem xong rồi, ngươi đi đi, Tiền Sán Sán nói, ta còn tưởng sống lâu 2 năm, ngươi thiếu ở chỗ này khí ta. Thời Thanh liền không, bá phụ chuẩn bị ăn đi. Ta thế nào cũng không thể cô phụ hắn hảo ý, nàng cùng Vân Chấp nói. Chúng ta cọ xong cơm trưa lại trở về, Vân Chấp lập tức ứng nàng. Hảo, Tiền Sán Sán này thương dưỡng không sai biệt lắm nửa tháng mới xuống giường. Trong lúc này, triều thượng chúng thần nhất trí đề cử Thời Thanh làm khâm sai, giám sát chống lũ cứu tế bạc phát sử dụng. Các nàng thật sự thịnh tình không thể chối từ, Thời Thanh lại là vẻ mặt mộng bức. A này, chi phí chung đi ra ngoài du lịch. Thời Thanh nhận lệnh tiến cung, hoàng thượng tìm nàng nói chính là chuyện này. Trẫm biết ngươi là ngự sử, nhưng chăm, quan đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, định là cảm thấy ngươi có năng lực hoàn thành việc này. Các nàng không phải tín nhiệm ta, các nàng là tưởng lộng đi ta. Thời Thanh cũng nghĩ ra đi xem, không chối từ liền ứng. Vân Chấp có cái giang hồ mộng, chính mình ở kinh đô không có biện pháp dẫn hắn tới kiến thức bên ngoài thế giới. Vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội dẫn hắn đi ra ngoài đi một chút, tổng hảo quá hắn trộm thu thập tay nải muốn chạy lại không bỏ được đi hào. Liền hắn kia tay nải trói lọi đặt ở nơi đó, Thời Thanh lại không phải người mù, như thế nào có thể nhìn không thấy. Từ ngự thư phòng ra tới sau, Thời Thanh hào xảo bất xảo gặp phải một cái tật dài một đoạn thời gian không gặp người. Ngũ hoàng nữ, Tiêu Uyển Liễu như cũ là kia phó ôm yếu mỹ nhân bộ dáng, thấy Thời Thanh thanh thiền cười một cái. Tiểu Thời đại nhân, Ngũ điện hạ, Thời Thanh hành xong lễ muốn đi, Tiêu Uyển Liễu lại xoay người chiều sau kêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thời đại nhân dừng bước, ta có một chuyện muốn hỏi. Điện hạ có thể có chuyện gì hỏi ta? Thời Thanh xoay qua thân xem nàng. Hai lần hệ thống thay đổi người thời điểm, Thời Thanh đều sẽ bị kịch thấu cốt truyện đi hướng cùng mấu chốt sự kiện, duy độc lần này không có. Tiêu Uyển Liễu giơ tay để môi nhẹ nhàng khụ một tiếng. Quân sau 7 tháng sinh nhật, ta tưởng thỉnh lệnh phu lang hỗ trợ thêu một bộ mẫu đơn đồ, thù lao hảo thuyết. Ta thiệt tình muốn nhờ, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Nếu ngươi bám giết không tha thỉnh cầu. Thời Thanh thở dài, Tiêu Uyển Liễu mắt lộ ra chờ mong mà nhìn nàng. Đây là đáp ứng rồi. Thời Thanh hơi hơi mỉm cười. Ta đây chỉ có thể liên tiếp cự tuyệt. Đáp ứng, đời này là không có khả năng đáp ứng. Thời Thanh hỏi, thần không phải đã cho ngài kiến nghị sao? Tưởng đưa liền chính mình thiêu a, lấy người khác thiêu tặng lễ tính cái gì hiếu tâm? Tiêu Uyển Liễu nhìn Thời Thanh, cười hỏi, là không thiêu đâu, vẫn là sẽ không thiêu. Thời Thanh nhướng mày. Tổng cảm thấy nàng những lời này cất giấu thử ý vị. Đương nhiên sẽ thiêu a, ta phu lang thiêu mẫu đơn danh dương kinh thành, sao có thể sẽ không thiêu. Thời Thanh nhìn lại Ngũ hoàng nữ, ngài chính là không chiếm được, cũng không cần thiết chửi bới đi. Này như thế nào ăn không được quả nho còn nói quả nho toan đâu. Lại nói thêu hoa loại chuyện này, còn không phải là có tay là được sao. Ngài tuy rằng thân thể không tốt, nhưng tứ chi tốt xấu kiện toàn. Nhiều luyện luyện là được. Nếu là thật sự sẽ không. Tiêu Uyển Liễu trong lòng căng thẳng, bản năng có cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên liền nghe thấy Thời Thanh tiếp theo nói, kia khẳng định là ngài không để bụng. Thời Thanh cười, thần đến lúc đó chỉ có thể cùng quân sau nói, ngài này hiếu tâm, cũng cứ như vậy đi. Ly tháng 6 cũng liền như vậy mấy chục thiên, thần khuyên ngài nắm chặt học lên, bằng không đến lúc đó rất khó báo cáo kết quả công tác a. Đến nỗi ta phu lang thêu thùa, ngài cũng đừng nhớ thương. Một lần hai lần còn hào, số lần nhiều, ngài chính là không biết xấu hổ, ta đều cảm thấy ngượng ngùng. Rốt cuộc không biết xấu hổ, nàng cũng đến có cái hạn độ a, quảng cáo. Cách chương.